Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, ló cao ló cao. Tô Dương vội vàng nói, Tôn Hầu Tử tốt xấu cũng gọi Ngưu Ma Vương một tiếng đại ca a. Hướng Tẩu Tử mượn cây quạt đến sử dụng cũng không phải rất khó a. Nha, vậy nhưng mượn không được. Làm không cẩn thận Hồng Hài Nhi là ngươi nhi tử sự tình truyền đến Ngưu Ma Vương trong tai. Đến thời điểm ngươi đại ca trở mặt không quen biết tìm ngươi liều mạng nhìn ngươi làm như vậy. Long Thỏ một bên đem hết lấy chính mình mảnh kiếm một bên cười rộ lên. Nàng cười nhánh hoa run rẩy, trước ngực cái kia đối với trắng như tuyết đại bảo bối lung tung nhảy nhót. Vô cùng không an phận địa nhảy lên. Tô Dương u oán nhìn về phía nàng, nói, ta là như thế người à, ngươi chính là, con thỏ đại tiểu thư rất xác định nói. Tô Dương hừ hừ một tiếng, nói, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, không ai tin, tối thiểu nhất mình thiên thiên bảo bối không tin. Long thỏ khí khổ, rất là tức giận nói, thật đáng ghét, nói bất quá người ta liền bắt đầu cầm thân phận đè người. Tô Dương âm thầm nói thầm, ai để ngươi IQ cao như vậy, mẹ nó lão tử nói không lại ngươi còn ép không qua ngươi à. Nói, chưa phát giác ở giữa cũng là nửa canh giờ đã qua. Tô Dương dự định nhất định thất bại, hắn vốn là muốn cho hai nữ đánh một lát chợp mắt. Thế nhưng là cùng cái này con thỏ một trò chuyện thì không về không? À, nhà đầu này thật có thể tán gẫu. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đây? Thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Tô Dương đứng người lên, thở dài một hơi nói, ngày mai lại tiếp tục. Thiên Thiên con thỏ, ta đưa các ngươi về nhà. Được, Hoa Thiên Thiên cười theo tiếng, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Long thỏ đứng người lên duỗi người một cái, xoa bóp cổ nói, đi thôi. Về nhà tắm rửa tắm đi. Tô Dương cười cười, lập tức đem hai nữ thu hồi tại nguyên chỗ ghi chép lại tọa độ, về sau thì trở về thành. Trở lại phủ đệ đem hai nữ kêu đi ra. Tô Dương một người đi ra cửa tiệm thợ rèn, đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó lại đi cửa hàng chỗ đó mua sắm mana, tiếp lấy lại đem ba lô thanh lý một phen. Nhìn xem thời gian, đã hơn 10 giờ tối, sau đó lập tức ló cao, Dương Úc San, Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh, ngũ nữ đều tại Tô Dương trong phòng, tắm rửa tại Tụ Linh Châu nhu hòa ánh sáng xanh lục phía dưới. Các nàng chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh, hội làm cho các nàng tu luyện tốc độ tăng tốc không ít. Cho nên mặc kệ Tô Dương có ở nhà không, các nàng lúc bình thường đều sẽ đến phòng ngủ bên trong. Đến ngủ, dù sao hoa hồng ái tâm đại giường không gian đầy đủ, 10 người nằm ở phía trên cũng sẽ không lộ ra chen chúc. 5 nữ nhân đều chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc áo ngủ, nội y đều không mặc gì. Các nàng cùng tiến tới chơi lấy một số nghỉ dưỡng loại trò chơi nhỏ. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh, cho dù không có Tô Dương tại, các nàng vẫn như cũ chơi vô cùng vui vẻ. Tô Dương theo máy chơi game bên trong đi ra, xoa hổ đi vào phòng tắm. Dương Úc San nói ra, lão công, đồ ngủ cho ngươi phóng tới phòng tắm bên trong, tại trong ngăn tủ. Được, Tô Dương ứng một tiếng, đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Vội vàng tắm rửa xong, thổi khô tóc xuyên qua đồ ngủ, Tô Dương cấp tốc leo đến trên giường, sau đó ôm lấy Dương Úc San hướng trong ngực nàng một chuyến. Vừa cười vừa nói, các ngươi ló cao đủ sớm a. Tô Tranh ghé vào giường phía trên một bên chơi điện thoại di động cho chơi nhỏ một bên cười đùa nói, nhiệm vụ làm xong phó bản cũng hạ xong nha. Đợi ở trong game không có chuyện gì có thể làm, cho nên tự ló cao đây rồi. A, lại chết rồi. Mộng Linh buồn bực kêu một tiếng. Chơi game chơi rất mê mẩn, Dương Úc San cười khanh khách nói, giống như chỉ có ta một người thanh nhàn nhất. Tô Dương cũng nhìn ra, xác thực chỉ có Úc San một người rỗi rãnh nhất. Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp hai cái nhìn điện thoại di động mê mẩn. Một cái đang nhìn tài vụ bảng báo cáo, một cái đang nhìn sản phẩm mới đồ án, đều là công việc điên cuồng. Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái này học sinh đảng thì chơi game mê mẩn. Cũng chỉ có Úc San không có chuyện làm, không quản các nàng, chúng ta chơi chúng ta. Tô Dương cười đem Úc San trên thân áo ngủ cởi xuống. Sau đó một đầu đâm vào nàng mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Khanh khách, thật ngứa, chán ghét, không cho phép làm loạn. Dương Úc San cười khanh khách, nhưng tiếng cười kia rất nhanh liền biến điệu tử. Bị nam nhân áp tại dưới thân về sau, nàng liền nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ lên. Pha trộn thục nữ hương khí say lòng người. Triền miên một đêm, giống nhau thường ngày, bất luận sang năm bầu không khí có nhiều nồng hậu dày đặc. Tô Dương vẫn như cũ làm theo ý mình địa phao ở trong game. Cung điện nhiệm vụ còn cần tiếp tục tiến hành. Nhất định phải đem cuối cùng bí mật khai quật ra mới được. Kêu lên thiên thiên long thỏ. Tô Dương lại sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến hiên viên mộ. Sau đó xuống đến tầng thứ ba. Lại là Tô Dương xung làm bia đỡ đạn dẫn đầu. Đạp lên hình vòng bậc thang đi xuống dưới. Đi vào tầng thứ ba lúc, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt lại là một bộ quỷ dị trang cảnh. Bởi vì cái này tầng thứ ba vậy mà không có một cái nào quái vật. Như vậy đại không gian bên trong, chỉnh chỉnh tề tề địa trưng bày từng chương lớn nhỏ giống nhau màu đỏ thắm bàn thấp. Liếc nhìn lại, tối thiểu không thấp hơn 1000 tấm, mà tại mỗi tấm trên bàn thấp. Đều trưng bày lấy một kiện xuất từ mấy ngàn năm trước đó nhạc cụ. Có cổ cầm, có đàn tranh, có sáo ngọc, còn có đủ loại nó loại hình đồ vật. Những vật này giống như đều là bị người tận lực cất giữ tại trên bàn đồng dạng. Sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, không có chút nào lộn xộn. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức, mặc dù không có nhìn đến một cái quái vật. Nhưng cùng sau lưng Tô Dương hai nữ nhân lại cảm giác được lưng một trận phát lạnh. Thật sự là quá an tĩnh có chút quỷ gì, luôn luôn khiến người ta không rét mà run. Hoa Thiên Thiên dò xét những cái kia bàn thấp một vòng. Nhỏ giọng nói, lẽ ra hiên viên hoàng đế chết đã tốt mấy ngàn năm. Chôn cùng nhạc cụ tự nhiên cũng cần phải là trước đây thật lâu đổ vật. Nhưng là bây giờ xem ra, những thứ này nhạc cụ nhìn qua giống mới nhất dạng, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Cái này bên trong, chỉ sợ có chút không đúng. Có lẽ những thứ này nhạc cụ đều là có chủ nhân. Tô Dương bất chợt, tới nhưng nói ra, hai nữ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng không khỏi lạnh run. Hì hì ha ha, hì hì. Ha ha, ngay tại Tô Dương thoại âm rơi xuống, trống trải trong đại điện, đột nhiên vang lên một chuỗi dài quỷ dị tiếng cười, mà nương theo lấy những thứ này tiếng cười. Tới gần Tô Dương một đoàn người những cái kia nhạc cụ đột nhiên bỗng dưng bay lên. Tô Dương nghe được, đây là nữ nhân tiếng cười, mang theo điểm hồn nhiên ngây thơ, lại mang theo điểm kiều mị, giống như là tại vui cười đùa giỡn. Lại như là tải chịu đựng người nào đó ân sủng. Hắn lập tức dùng động sát chi nhãn nhìn qua. Còn tốt, đối phương thuộc tính rất nhanh bày biện ra tới. U linh ti nhạc, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 130 sinh mệnh, 1 triệu ma công, 3688-3988 vật phòng, 1000 ma phòng, 1000 giới thiệu. Vốn là phụng dưỡng hiên viên hoàng đế nhạc phường cung nữ. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến. Oan hồn lần lượt bám vào tải đã từng yêu thích nhất nhạc cụ phía trên. Linh hồn sớm đã mất lý trí. bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng, sợ lửa nhìn đến quan ở trước mắt quái vật giới thiệu. Tô Dương không khỏi thở dài một tiếng, đã từng những cái kia mềm mại nộn tiểu hoa nhi, đã từng tưởng tượng qua có thể được đến hoàng đế sủng ái. Dù là chỉ là một đêm sủng hạnh, thế nhưng là hoàng đế dù sao chỉ có một cái, chỗ nào ngoảnh đầu qua được tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.